tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 449, tình thương yên hà, 34. Góc truyện audio.com, ngủ thẳng đến nửa đêm, tuyền cơ lòng bàn chân lạnh run, nha một tiếng đau tỉnh lại. Bạch Chiến Phong đem chăn đệm nằm ngủ trên mặt đất, vừa nhìn, lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên, đến trên sập, toàn đệ, ở đâu không thoải mái. Chân, nàng mới vừa xoa bắp chân, chỉ nghe Bạch Chiến Phong nhỏ giọng, đại ca đi qua giới hạn, trên chân thấy ấm áp, do nam nhân nhanh chóng bỏ vào trong ngực mình, đau nhức trong bắp chân từ từ giảm xuống. Như thế nào, còn đau không? Đây là ngươi mang thai còn mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường. Hắn lại đem chân của nàng xê dịch, bỏ vào nơi khác trong bụng của mình, dùng quần áo đắp kín, là đại ca sơ sót, nơi này lạnh, bàn chân của ngươi đều đông lạnh giống như khối băng. Đêm yên tĩnh, thanh âm của hắn nghe tới càng phát ra nhu hòa, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt trông nghiêng của hắn, hắn vài sợi tóc rủ xuống, mặt như ngọc, tóc như mực, tuấn nhã như công tử văn nhã tại trấn quận Giang Nam nàng nhìn qua. Còn quý phái hơn, chân của nàng đạp tại trên bụng hắn, cảm nhận rõ da của hắn, trên mặt nóng lên, chân hơi hơi rụt lại, hắn ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt bình hòa, nàng cười một tiếng, ngược lại nàng xấu hổ, quyết định không cử động nữa, lòng bàn chân dần dần ấm áp lên, nếu lúc trước, người kia không có tìm được bố mẹ, trí nhớ của nàng cũng dừng ở như lúc ban đầu. Có thể cùng nam tử trước mắt này chung giai cả đời. Xem mặt trời mọc mặt trời lặn, đếm nước chảy, không phải không là một loại phúc khí. Nàng đã có người sở hữu trong lòng, nàng hy vọng cỡ nào có một nữ tử tốt đến thương hắn. Đại ca, thê tử ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nàng cười nói, ta đời này sẽ không tái giá. Lời nói vừa ra, tuyền cơ giật mình, Bạch Chiến Phong chính mình tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi. Đem chân của nàng thả lại trong đệm chăn, bước nhanh đi ra, nàng xem thấy hắn nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, một thân bạch y như khói như tuyết, lại nhìn qua quân trướng cũ rách một cái, mũi nghẹt lại, rủ mắt xuống, toàn đệ, đại ca đáng chết, nói sai, ngươi chớ để ở trong lòng. Thanh âm của hắn thản nhiên truyền đến, loại nhẹ nhạt không giống Long Phi Ly quen có lười biếng. Hắn trong ngực, nàng có thể cảm giác được, chết tiệt là nàng không dám nói cái gì nữa. Ánh mắt hạ thấp, rơi xuống chính mình trên bụng, cảm giác đau càng sâu. Toàn đệ, trời sáng mau quá, mau lại ngủ một giấc, bình minh đại ca đưa ngươi ra ngoài. Hắn nghiêng đi thân đến, sắc mặt đã cùng lúc trước không khác. Tuyền cơ lắc lắc đầu, đại ca, ta không ngủ, để cho ta bồi bồi ngươi đi, hai ta trò chuyện, Bạch Chiến Phong hơi hơi chấn động, tuyền cơ nhìn hắn nhìn mình, đôi môi khẽ nhúc nhích, lại lập tức hơi nhếch môi, đi tới, thay nàng dịch dịch chăn mền, gấp rút lên đường vất vả, ngủ đi, đại ca nhìn ngươi ngủ, chần chờ một chút, hắn tự tay vuốt ve tóc của nàng. Tuyền cơ vội vàng cúi đầu nước mắt giọt giọt rơi xuống. Nhỏ giọng, đại ca, ngươi vừa rồi muốn cùng tuyền cơ nói cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi được chứ? Bạch Chiến Phong nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú có cảm giác bị người dòm phá tâm sự quẫn bách. Đại ca, tuyền cơ khẽ nhíu mày. Nam tử càng phát ra trầm mặc, nàng cũng càng phát ra bất an. Chỉ sợ mình lại nói những chuyện không nên nói. Gấp rút cười trừ nói, đại ca, ta ngủ, ngươi bảo vệ ta, chấm, lời nói bị cắt đứt, thanh âm của hắn dẫn theo tia không dễ cảm thấy thô ếch. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Nói xong vừa vội lại ếch, tuyền cơ trong tâm run lên, hướng nam nhân nhìn lại, hắn lúc này không có lẩn tránh ánh mắt của nàng, sâu lắng nhìn nàng, trong mắt lưu quang vẫn như cũ trong suốt, rồi lại ẩn ẩn một tia chờ đợi. Hắn rất nhanh chau mày căng thẳng, đáng chết, ta đều nói gì đó, đại ca không có ý tứ gì khác, chỉ là, nàng cắn môi cười một tiếng, mang lại giày, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, duỗi tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng, đại ca, lần này cũng giống vậy, thỉnh nhất định phải bảo trọng, tuyền cơ tại đế đô chờ ngươi khải hoàn trở về, nàng hiểu hắn, này liền ôm lại không có gì khác, chỉ hy vọng đối phương nhất định phải bảo trọng, hy vọng có thể tái kiến, khi gặp lại không có việc gì, ngửi ngửi mùi thơm ngát sâu kín trên tóc cô gái trong ngực. Bạch Chiến Phong thu hẹp vòng tay, cúi đầu nói, toàn đệ, bảo trọng, đừng quên đây là quân trướng chủ soái, ngay cả có người tiến vào cũng không biết, chẳng phải nguy hiểm, hay là nói nhị vị vong tình đến đây. Âm thanh trầm thấp tức tối đè nén sự giận dữ, Tuyền Cơ toàn thân chấn động, hướng phía trướng mành nhìn lại, màn trời xanh đậm, ánh sao xa xôi, nam tử một thân phong trần lạnh lẽo đứng, mắt phượng trầm sâu, khóe miệng cong một đường hình cung tà ác, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, nàng bị bắt hồi cung, kỳ thật không tính hồi cung, nàng bị trực tiếp bỏ tù trong đại lao phủ tông nhân. Nàng cả đời này, tựa hồ luôn không rời bỏ lao ngục tai ương, ngoài lao địa ngục tốt trông coi, lúc đầu còn nói chút ít chuyện ngoài nội cung, nàng liền cầu xin bọn họ, nói cho nàng nói chút ít tình huống biên quan. Ngục tốt lại dùng nụ cười khinh miệt, chê cười, nói nàng nữ nhân phản quốc, không xứng nghe, bọn họ đem nàng rời vào trong phòng giam sâu nhất, đen tối ẩm thấp, vẫn như cũ có rất nhiều chuột, quan trọng nhất là, rốt cuộc nghe không rõ bất luận kẻ nào nói chuyện. Đúng rồi, nàng có tội danh, bị vào tù, xác thực nên có một tội danh, xuất cung bỏ trốn tư thông với địch phản quốc. Tội phản quốc, lão sư Lâm Tư Chính phán định, nàng vừa vặn vốn chính là nữ tội thần. Hắn không tin, hồi cung trên đường, nàng liên tục nói, nhưng hắn cũng không nhìn nàng một cái. Không tin thì không tin thôi. Nàng không quan tâm, nàng đều không để ý. Nàng chỉ sợ người nam nhân kia giáng tội cho Bạch Chiến Phong. Có khi tuyệt vọng muốn chết đi, rồi lại không cam lòng. Nàng còn không biết tình huống Bạch Chiến Phong, càng không biết nguy nan ở Tây Lương giải trừ chưa. Nàng còn hy vọng Long Tu Văn bị bắt đến. Nàng còn có rất nhiều hy vọng, có hy vọng nên không muốn chết. Nàng không biết mình đã ở trong tù bao lâu, chỉ thấy bụng đã bắt đầu hiện ra nhàn nhạt hình dáng. Cách chương.